Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Nứt toác. Aosuki đem cầu ném cho Gon một Nakagawa Shin. Vị trí hơi hơi có một chút thiên. Nakagawa Shin giang hai tay bộ tiếp cầu, đúng. Bóng chày tiến vào găng tay. Shin cũng không có nhận ổn. Bóng chày từ hắn găng tay bên trong đàn hồi đi ra chờ Shin nhặt lên cầu. Chạy nữa trở lại Gon một. Vào lúc này, Tenryuji đập thứ 6 đã sớm chạy lên Gon một từ batter box đến Gon một. Cũng có điều liền hơn 20 mét bất luận cái nào phòng thủ sai lầm. Vào lúc này đều là chí mạng, sếp. Gon một trọng tài tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Liền nhìn thấy Tenryuji đập thứ 6. Không ngừng không nghỉ chạy hướng về Gon hai này vẫn đúng là đem Gon một trọng tài cho sợ hết hồn. Hắn làm trọng tài 5 tháng cũng không thiếu. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy miễn cưỡng lên Gon một runner. Dám tiếp theo hướng về Gon 2 chạy chờ một chút. Còn giống như thật không thành vấn đề Akagi trung học lấy kỳ hoa phòng thủ. Hoàn toàn đem Gon 2 cho từ bỏ không có ai phòng thủ Gon 2 tình huống. Runner đương nhiên có thể tiếp theo chạy về phía trước, xếp. Hai ao, Gon 2 có người vào lúc này. Trên khán đài Sekishin huynh đệ hội người ủng hộ. Từng cái sắc mặt ủ rũ muốn chết bọn họ thực ở không nghĩ tới. Akagi trung học sẽ xuất hiện vào lúc này phòng thủ sai lầm. Đây thực sự là quá đáng tiếc, chẳng lẽ nói. Hôm nay thắng lợi nữ thần nghỉ ngơi sao? Không phải vậy. Chúng ta Akagi làm sao xui xẻo như vậy? Nàng kinh nguyệt đến rồi đi. Chúng ta thông cảm dưới, vẫn không có mất điểm. Nói cái gì ủ rũ thoại, cùng lúc đó. Trước bị Sawamura liên tục giải quyết đập thứ 4,5. Mà hơi chút nặng nề đầu chọc quân đoàn. Vào lúc này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, Tenryuji. Tenryuji, bọn họ từng lần một la lên đội ngũ tên. Hy vọng đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho trên sân thi đấu tuyển thủ nhóm, chúng ta nhưng là toàn quốc bát cường, mới sẽ không thua cho một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu đội bóng đây, vương đạo. Tenryuji, hơn 1.000 cái đầu chọc, cùng kêu lên hò hét, xem ra thật giống như tụ tập ở một khối xã hội đen đội. Vẫn là rất đáng sợ picture trên gò. Sawamura sắc mặt lạnh túc đáng sợ hắn mơ hồ đã rõ ràng. Tenryuji lão già Yamano Hiromitsu dự định không thể không nói. Lão này, ánh mắt cũng thật là độc ác. Sawamura đã làm hết sức đem hết thảy hỏa lực. Đều dẫn tới trên người mình lão gia hỏa vẫn là liếc mắt liền thấy mặc vào Akagi kẽ hở Tenryuji. Băng ghế trợ lý huấn luyện viên Ogi đối với chính mình chủ huấn luyện viên. Đã phục sát đất người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đạo hắn cùng những kia khán giả có thể không giống nhau. Hắn nhạy cảm chú ý tới. Vừa Akagi ung học vấn đề xuất hiện từ Aosuki truyền bóng vị trí đến Gon 1. Có điều liền 20 mét ra mặt. Liền 25 đều không có khoảng cách này dưới ném bắt bóng. Là bóng chày cơ bản coi như bình thường thật giả lẫn lộn đội bóng không làm được. Đánh tới giải khu vực tứ cường đội bóng, cũng không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm cuối cùng bọn họ cũng có thể thông qua một lần đàn. Hồi đến ném bắt bóng, nhưng dù là như vậy ném bắt bóng, vừa Akagi tuyển thủ phạm vào hai cái sai lầm. Cái thứ nhất là Aosuki chuyển bóng, lệch rồi đầy đủ 2 mét, điều này làm cho Nakagawa Shin không thể không rời đi Gon 1. Mới có thể nhận được cầu thứ hai là Nakagawa Shin tiếp cầu. Hắn dừng lại ở tại chỗ cầu còn có thể nhận được. Một khi di động bên trong tiếp cầu, liền xuất hiện sai lầm thông qua hai người này mặt ngoài hiện tượng. Không khó ra kết luận vậy thì là Akagi trung học kiến thức cơ bản không đủ vững chắc. Bọn họ huấn luyện còn chưa đủ triệt để kỳ thực chuyện này. Bọn họ đã sớm biết. Chỉ có điều thi đấu bên trong bất chi bất giác, liền đem chuyện này quên đi mất. Thực sự là kỳ quái, Yamano lão sư, ngài là làm sao thấy được? Không hiểu liền muốn hỏi. Thân là một cái học sinh tốt, Ogi vẫn là rất khiêm tốn. Yamano ông lão cười nói, người thường thường sẽ theo bản năng đem ánh mắt của chính mình tập trung ở hoa lệ đồ vật lên, do đó quên một chút then chốt chi tiết nhỏ lại như Akagi. Các người sở dĩ vẫn mê muội cũng là bởi vì bọn họ picture vẫn đang biểu diễn siếc DJ thần kỳ lên floater. Tinh xảo bóng thẳng, sau đó trả lại cho mình hạn định góc ngoài cầu quyết thắng bại picture cho mình bỏ thêm nhiều như vậy hạn chế. Các ngươi sẽ nghĩ, như vậy hắn, ta còn thắng không được sao? Trên thực tế đây, các ngươi xác thực thắng không được. Chỉ có thể trầm luân ở đối phương tinh xảo tài nghệ dưới, nhìn thấy đối phương cái kia không gì sánh kịp siếc DJ kỹ xảo. Các người nghĩ tới đều là làm sao tăng cường dây thép lay động, làm cho siếc DJ người té xuống, nhưng kỳ thực nhưng quên kéo dây thép người. So với siếc DJ người càng dễ dàng gặp sự cố, tuy rằng công việc của bọn họ muốn đơn giản chút. Nhưng nếu như bất ổn, siếc DJ người đi cho dù tốt, hắn cũng không biết bay. Yamano ông lão tự tin nói rằng, cuộc tranh tài này chúng ta thắng định. Binh đập thứ 6 sau khi Tenryuji trung học đập thứ 7 chọn dùng giống như đúc ban cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi tốc độ rất nhanh, Aosuki không kịp tiếp, chỉ có thể ký hy vọng vào đảm nhiệm shortstop Fukui. Xem ta, Fukui trong ngày thường nói lời nói mặc dù nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng vào lúc này biểu hiện nhưng phi thường nam nhân. Hắn đem cầu kiếm sau khi thức dậy, đưa lên gôn một lần này, thẳng tắp khoảng cách so với trước còn trường, vừa tiếp cầu sai lầm xin. Lúc này vẫn không có lấy lại sức được, liền nhìn thấy bóng chày lại bay tới, ta, thân thể của hắn. Theo bản năng làm ra phản ứng, phi thường đẹp đẽ đem cầu cho đón lấy, chỉ là đỡ lấy cầu sau khi đầu óc của hắn có trong nháy mắt trống không. Hắn có chút lãng quên chính mình sau đó phải làm cái gì sau đó đây. Nhớ tới Aizun đã từng căn dặn hắn, tốt nhất chân đạp ở chiếm gôn lên tiếp cầu. Như vậy runner sẽ trực tiếp ao, nếu như không kịp, liền xác định runner vị trí. Phán đoán là trực tiếp xúc giết hắn, vẫn là trở lại chiếm gôn vào lúc này. Butter đã tiếp cận hắn, lại về chiếm gôn khẳng định không kịp. Xem ta xúc giết ngươi. Nakagawa xin gấp vô cùng dùng găng tay của chính mình đi chạm chạy tới Butter Tenryuji Runner, tựa hồ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vừa sai lầm Nakagawa dĩ nhiên sẽ phản ứng nhanh như vậy, tuy nói không tính là ưu tú, nhưng cũng đã có chút dáng dấp, chỉ có điều còn quá non. Tenryuji Runner đối mặt quét tới găng tay, trực tiếp nhào tới, chọn dùng trượt lên gôn. Nakagawa xin trơ mắt nhìn runner từ trước mắt của chính mình biến mất. Trong lòng kỳ quái, người đâu? Sếp, gôn một trọng tài, cũng rất vì là loại này đặc sắc quyết đấu mà ủng hộ. Vì lẽ đó gọi âm thanh đặc biệt lớn. Nakagawa xin khiếp sợ nhìn gôn một chiếm gôn lên runner. Hắn vừa làm sao biến mất rồi? Từ trên thính phòng xem ra, quá bình thường trượt lên gôn, ở trên cầu trường quyết đấu thời điểm, nhưng có không giống nhau cảm ngộ, truyền về. Ngay ở Nakagawa ngây người công phu, hắn đột nhiên nghe được Hoso lo lắng tiếng la ném về gôn. Tại sao? Nakagawa không hiểu, có điều hắn vẫn là đem cầu truyền về cho Hoso. Sau đó hắn liền nhìn thấy để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn gôn vị trí. Trước kia Tenryuji đập thứ 6, đã đánh về phía gôn chiếm gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.